Cô à lạnh lùng nói, một tay à đặt vào cổ họng của thần phi. Cô à lại cười khanh khách nói, yên tâm, ta sẽ thương yêu nó. Tuy nhiên nếu ngươi làm bừa, đừng trách ta không khách sáo. Thần nam bất thần dừng bước. Hắn nhìn cô à chằm chằm, sau đó không biết làm thế nào đành lùi lại đằng sau. Lúc này tiểu hầu gia lại cưỡi phi long xông tới phía hắn. Thanh kiếm trong tay thần nam đã vỡ vụn, hắn rút con dao găm trong ốm xảy ra đón lấy đòn tấn công của phi long. Trên quảng trường tiếng sồng gầm thét động trời, kiếm khí, đấu khí tràn ngập. Năng lượng lan tỏa khắp nơi, sức mạnh đáng sợ len lỏi trong từng tấc không gian. Á! Tiếng kêu đau đớn của thần phi đột nhiên vang lên. Thần nam trong lòng lo lắng, vừa tránh đòn tấn công của phi long vừa ngoái đầu lại nhìn. Cô à kia đang véo vào má tiểu thần phi, khiến cho khuôn mặt mịn màng của cô bé không ngừng thay đổi hình dạng. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng thần nam có thể nhìn thấy mặt tiểu thần khi đã bị cấu bẹo tới bầm dập. Hai mắt hắn bốc lửa, chỉ muốn phát điên. Trong lúc thần nam phân tâm, đấu khí mà tiểu hầu gia áp độc chém ra đã phóng tới chỉ cách hắn ba thước. Hắn vội vàng quay người vận chuyển huyền công, phát ra một luồng ánh sáng kim sắc chống đỡ lại với đấu khí mạnh đang tấn công tới. Nhưng do quá vội vàng, màn ánh sáng dựng lên không ngăn chặn được toàn bộ đấu khí ở bên ngoài, hắn lập tức bị đánh bay ra. Thần nam quay cuồng trên không, bay xa ba trượng rồi rơi xuống. Đòn tấn công của đấu khí mặc dù không làm cho thần nam bị nội thương nghiêm trọng nhưng vẫn làm cho ngực hắn đau đớn âm ỉ. Hắn lau sạch máu ở miệng, nhìn chằm chằm cô à nói, nếu như bây giờ ngươi buông thần hy ra, ta thề sau này tuyệt đối không động tới ngươi. Ha ha, cô à xinh đẹp cười lớn nói, ngươi hôm nay còn mạng mà rời khỏi nơi đây thì hãy khoác lác. Bốn tên công tử quý tộc bên cạnh cô à cũng cười theo, rõ ràng rằng bọn chúng đã quyết tâm lấy mạng thần nam. Tiểu thần hy nhìn thấy miệng thần nam có máu tươi, lo lắng kêu lên, ca ca muội không sao, huyên đừng phân tâm. Lời còn chưa nói hết đã bị ả kia véo vào miệng.